Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 37, Thẩm Vấn Hạ Khiêm. Converter, đã kêu rô Hạ Khiêm hừ hai tiếng, lại không nói gì, miệng thật cứng rắn, Tần Vân khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên vị kia, Kinh Phi. Ngươi đây, ta thê tử nữ nhi sự tình. Ngươi cũng đã biết, đây chính là cơ mật. Kinh Phi liền nói, ta một cái tam trọng thiên ma thần nào có tư cách biết được. Tần Vân gật gật đầu, cũng không chịu nói, rất tốt, chúng ta từ từ sẽ đến. Ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Nói từ trong ngực xuất ra túi càn khôn, từ đó lấy ra một bình bình ngọc. Hạ Khiêm, Kinh Phi hai người đều nhìn chằm chằm bình ngọc này, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Tần Vân nhìn bọn hắn kéo một chút, lúc này mới mở ra nắp bình. Lập tức hai viên đan dược bay ra, viên đan dược nội bộ ẩn ẩn đều có côn trùng đang ngọ nguậy. Hạ Khiêm, Kinh Phi sắc mặt đều khó nhìn vô cùng, nhưng là bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Há mồm, Tần Vân nhẹ giọng quát. Đạo chi lĩnh vực bên dưới bọn hắn miệng bị ép mở ra. Viên đan dược phân biệt tiến vào hai người bọn hắn trong miệng. Cô, Hạ Khiêm, Kinh Phi, sau khi nuốt vào, đều kinh sợ nhìn xem Tần Vân. Là Vu Cổ. Hạ Khiêm liền hỏi, ta mấy năm nay, giết yêu ma rất nhiều. Ma thần cũng đã giết không ít. Các loại ác độc đồ chơi nhỏ cũng nhiều vô cùng. Tần Vân bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Bình thường ta cũng không cần. Bây giờ có cơ hội, vừa lúc dùng trên người các ngươi. Yên tâm, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hạ Khiêm, Kinh Phi, đi theo bắt đầu cổ trùng phát tác. Đều phát ra thống khổ gầm nhẹ. Cho dù hai người bọn hắn sự nhẫn nại cũng khó có thể chịu đựng. Bọn hắn xương cốt cơ bắp làn da cũng bắt đầu vặn vẹo. Tần Vân yên lặng nhìn xem. Tần Kiếm Tiên, ta thật không biết, ta không biết a. Kinh Phi lo lắng hô. Tần Vân, ta khuyên ngươi dừng tay. Hạ Khiêm miễn cưỡng nói ra một câu, vừa thống khổ đã chịu một chút, mới nói tiếp, ngươi làm như thế, ngươi sẽ hối hận, ngươi thê tử nữ nhi đều sẽ chết, đều sẽ chết. Ồ, hối hận. Tần Vân cười lạnh, ngươi nếu là nguyện ý phối hợp ta, vậy còn có chút giá trị, nếu không ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hạ Khiêm cắn răng, không có lại nói tiếp. Tần Vân thấy thế âm thầm nhíu mày, đều rất có thể nhịn, bất quá, thẩm vấn biện pháp còn nhiều. Đảo mắt đã là 3 ngày sau, trọn vẹn dùng mấy chục chủng tra tấn thủ đoạn, để Tần Vân giật mình là Hạ Khiêm bị tra tấn đều nhanh điên rồi, nhưng chính là không chịu tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Về phần Kinh Phi, một mực nói mình hoàn toàn không biết. Hô, Tần Vân giá vân đoàn, mang theo dây thừng mang theo hai người bọn hắn, hướng Thần Tiêu Môn bay đi. Thần Tiêu Môn trong một tòa đình viện, có Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư, Ma Hà Bồ Tát bọn họ hai vị tại. Tần Vân mang theo hai người này giảm xuống dưới. Trương tiền bối, Ma Hà Bồ Tát, Tần Vân nói ra, đây là Hạ Khiêm cùng Kinh Phi, là chuyển sinh đến chúng ta đại xương thế giới hai vị ma thần. Ngắn ngủi mấy chục năm, liên tiếp có hai vị ma thần chuyển sinh đến ta đại xương thế giới. Hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái. Thần Tiêu đạo nhân nói ra, đạt được tình báo của ngươi, ta cùng Ma Ha đều tuần tự đi dụ sơn quận thành từng điều tra. Không có phát hiện có cái gì đặc thù. Nhìn, giống như là một loại trùng hợp. Ma Ha Bồ Tát khẽ gật đầu. Hai bóng người từ cửa viện chỗ đi tới, chính là Nhân Hoàng cùng mập mạp lão tổ Bạch Gia. Tần Vân tới, lão tổ Bạch Gia cười ha hả nói, mới vừa cùng Nhân Hoàng đang đánh cờ. Cờ còn không có đánh xong, biết ngươi đến chúng ta liền lập tức chạy đến, đó là ngươi phải thua. Nhân Hoàng lại là nói, còn không có đánh xong, ai biết ai thua ai thắng. Lão tổ Bạch gia bĩu môi, đi theo liền nói sang chuyện khác. Tần Vân, hai vị ma thần tuần tự chuyển kiếp sự tình, tại ngươi trước khi đến chúng ta cũng thảo luận qua, nhìn giống trùng hợp, nhưng thời gian ngắn như vậy liên tiếp phát sinh hai lên. Cũng có thể là ma thần bên kia thi triển thủ đoạn đặc thù. Có thể tại đại xương thế giới tìm kiếm được phù hợp ma thần hồn phách nhục thân. Thủ đoạn đặc thù, Tần Vân nghi hoặc, vậy dạng này, có phải hay không sẽ có vị thứ ba, vị thứ tư, thậm chí càng nhiều ma thần chuyển sinh? Lão tổ Bạch gia gật đầu, Ma Ha Bồ Tát, Nhân Hoàng, Trương Tổ Sư cũng đều khẽ gật đầu. Yên tâm, cách xa xôi thời không tìm kiếm phù hợp hồn phách nhục thân cũng không phải là chuyện dễ dàng, đại giới không nhỏ, lão tổ Bạch gia nói ra, mà lại chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng có thể là chỉ là trùng hợp, mặc kệ như thế nào, chí ít hai vị này bị Tần Vân bắt sống. Trương Tổ Sư cười nói, cái kia ma thần thế giới đế quân, nhất định khí nổi giận trong bụng. Nhân Hoàng cũng cười ha hả, Ma Ha Bồ Tát cười nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân, không cần quá lo lắng. Từ thượng cổ đến nay chúng ta đại xương thế giới kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở. Sau cái này nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần đều sớm đã trải qua. Hiện tại nhưng so sánh quá khứ tốt hơn nhiều. Tần Vân gật đầu, chỉ hướng sau lưng bị dây thừng buộc có chút thê thảm Hạ Khiêm. Kinh Phi, yêu ma Hạ Khiêm, bốn vị tiền bối cũng đều biết được. Còn cái này Kinh Phi, là vừa vặn giáng lâm chuyển kiếp ma thần. Ta muốn từ trên người bọn họ biết được thê tử của ta cùng nữ nhi của ta tin tức. 3 ngày qua, ta đã dùng hết đủ loại tàn nhẫn hình phạt thẩm vấn thủ đoạn. Nhưng đều không dùng. Ma Ha Bồ Tát, Nhân Hoàng bọn hắn bốn vị có chút giật mình. Đến Tần Vân cảnh giới cỡ này, hắn thật muốn hình phạt tra tấn, thủ đoạn là rất đáng sợ. Cái này Kinh Phi, một mực nói hắn không biết. Tần Vân nói ra, 3 ngày xuống tới, hắn một mực nói như vậy. Nhân Hoàng thì gật đầu nói, hẳn là không nói dối. Ma thần thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, liên lụy đến bí mật sự tình. Đế quân đều không nhất định cùng dưới trướng các quân chủ nói, thì càng đừng đề cập tam trọng thiên ma thần. Cái này Hạ Khiêm đâu? Thần Tiêu đạo nhân thì liền hỏi, chính là hắn bắt thê tử ngươi. Hắn khẳng định biết, thế nhưng là hắn chính là không nói, miệng rất cứng. Tần Vân nói ra, ồ, Thần Tiêu đạo nhân cười, miệng cứng rắn, vậy để cho ta thử một chút. Tần Vân liền nói, ta tới đây, chính là xin mời bốn vị tiền bối hỗ trợ. Có thể từ cái này Hạ Khiêm trong miệng thẩm vấn ra ta thê tử cùng nữ nhi tin tức. Ta cảm thấy, những này các ma thần hẳn là sẽ không tùy tiện giết chết nữ nhi của ta. Đối bọn hắn mà nói, nữ nhi của ta cũng là rất hữu dụng một con cờ. Thần Tiêu đạo nhân gật đầu. Vậy ta đi trước thử một chút. Nói, Thần Tiêu đạo nhân tiến lên, vung tay lên, pháp lực liền cuốn sạch lấy cái kia Hạ Khiêm, trực tiếp trước tiến vào một bên phòng. Thần Tiêu đạo nhân thẩm vấn, từ ban ngày đến đêm tối, Tần Vân, Lão Tổ Bạch Gia, Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát bọn hắn cũng đều tọa hạ vừa trò chuyện, vừa chậm rãi chờ, kẹt kẹt, cửa mở, Thần Tiêu đạo nhân đi tới. Lắc đầu nói, miệng là thật cứng rắn, hắn chỉ sợ là e ngại bọn hắn thế giới đế quân. Quả thực là không nói, ha ha, ngươi không được, lão tổ Bạch gia liền đứng dậy, ta từ thượng cổ sống đến bây giờ. Luận thẩm vấn, trong thiên hạ này đủ để xếp tại 3 vị trí đầu. Nói cũng tiến vào phòng, đáng thương Hạ Khiêm, nhận hết các loại thủ đoạn. Mà Tần Vân bọn hắn, đối với vị này Hạ Khiêm lại không có bất luận cái gì thương hại. Thật đáng thương, ở một bên thực lực bị phong cấm Kinh Phi, thở dài trong lòng, cũng không biết ta sẽ là dạng gì kết cục. Đợi đến ngày thứ hai hừng đông, lão tổ Bạch gia cũng từ trong nhà đi ra, sờ lấy râu ria, có chút bất đắc dĩ, miệng là rất cứng, ta vậy mà đều thẩm không ra. Ma ha, ta nhìn, trong thiên hạ này chỉ có ngươi mới có một chút hy vọng. Ta, Ma ha Bồ Tát hơi sững sờ, lập tức cười cười, ta chỉ có một chiêu, thử một chút xem sao. Chư vị cũng có thể cùng một chỗ tiến đến. Một chiêu, Tần Vân nghi hoặc, Phật môn thủ đoạn cũng không bình thường. Nhân Hoàng thì cười nói, vào xem liền biết, đám người cùng nhau tiến vào trong phòng. Tần Vân, Nhân Hoàng, Thần Tiêu đạo nhân, lão tổ Bạch gia đều đứng ở một bên nhìn xem, mà Ma ha Bồ Tát thì là đứng tại đó. Nhìn xem bị xiềng xích cầm tù lấy khoanh chân ngồi Hạ Khiêm. Hạ Khiêm, Ma ha Bồ Tát cười nhìn lấy Hạ Khiêm. Ta nói, sẽ không nói. Hạ Khiêm rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ trầm giọng nói. Ma ha Bồ Tát lại là khoanh chân ngồi xuống, lại là nhẹ giọng bắt đầu niệm kinh văn. Niệm kinh thanh âm rất nhỏ, lại không ngừng hướng Hạ Khiêm trong đầu chui vào. Hạ Khiêm ngay từ đầu còn rất khó chịu. Im miệng, câm miệng cho ta. Hạ Khiêm thống khổ vạn phần. Ma ha Bồ Tát lại tiếp tục nhớ tới. Hạ Khiêm thống khổ vạn phần. Thậm chí bắt đầu nổi điên phát cuồng. Nhưng là xiềng xích nhốt hắn thực lực lại bị phong cấm. Hắn tái phát cuồng cũng vô dụng. Thời gian dần trôi qua. Hắn bắt đầu vô lực ngồi xuống. Chỉ là ngẫu nhiên trong mắt có hung quang. Thời gian dần trôi qua, trong mắt hung quang đều biến mất. Hắn nhãn thần đều trở nên bình tĩnh, thậm chí dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Ta chỉ có thể khập chế hắn nửa canh giờ. Ma ha Bồ Tát đình chỉ niệm kinh, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Đối với một bên Tần Vân nói ra, trong vòng nửa canh giờ này, ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi. Hắn biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lợi hại, lão tổ Bạch gia ở một bên con mắt tỏa sáng. Một chút hàng ma thủ đoạn nhỏ. Ma ha Bồ Tát mỉm cười. Tần Vân lại nhịp tim cực nhanh. Thật kích động, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hạ Khiêm, Tần Vân đều có chút khống chế không nổi cảm xúc. Thanh âm cũng hơi phát run hỏi. Nữ nhi của ta còn sống không? Hạ Khiêm mỉm cười bình tĩnh nói, con gái của ngươi còn sống, lời còn chưa nói hết. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng tròn xoe, trong mắt có hoảng sợ sắc, có đại khủng bố. Không, Hạ Khiêm trong miệng phát ra thê lương tiếng giống. Con mắt đều trở nên đỏ như máu, Tần Vân bọn hắn đều nhìn thấy. Hạ Khiêm hồn phách đều dãy giụa lấy rời đi nhục thân. Cuối cùng oanh trực tiếp tiêu tán, hồn phi phách tán, ở đây từng cái sắc mặt đại biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.